Vô Đối Môn, tác giả Lý Tứ, phần 6. Lặng thinh của Duy Ma Cật. Hỏi: Thưa huynh trưởng, hôm nay cho phép tôi được gọi huynh trưởng bằng danh xưng huynh trưởng. Tôi nghĩ tuy tuổi đời giữa hai chúng ta không cách nhau là mấy, nhưng cách nhìn sự việc, cách đánh giá một vấn đề của huynh trưởng đã xứng đáng cho tôi ngồi đó mà lắng nghe. Mong huynh trưởng chấp thuận điều này. Đáp: Danh xưng đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng đối với tôi là mình đã giúp được gì cho người. Nếu không làm được điều này, cho dù thiên hạ có gọi mình là ông trời, thì hai chữ ông trời này cũng chỉ là rỗng tuếch. Cho nên ông thích như thế nào gọi như thế đó. Hỏi: Thưa huynh trưởng, hôm qua khi chia tay, tôi ra về và gặp các bạn hữu của mình như thường lệ. Tôi đem những điều được nghe ở đây trình bày trước các bạn bè của tôi. Khi nghe tôi nói, một số người thì đồng ý cho rằng như vậy mới phải. Một số người thì phản ứng quyết liệt. Họ nói rằng đây là lý luận của hàng hạ căn. Chủ trương tiệm tu phải qua từng thứ lớp của hạng người không biết thế nào là tối thượng thừa. Họ còn kết luận rằng tôi đã bị tà đạo lung lạc. Nghe như thế, tôi chỉ biết im lặng chiêm nghiệm những điều họ nói. Sau đó mọi người lại tiếp tục bàn luận thế nào là thượng thừa. Đáp: Họ bàn những gì mà gọi là thượng thừa? Hỏi: Cũng những câu chuyện cách đây 30 năm mà chúng tôi đã bàn luận. Nào là ý nghĩa của cành hoa sen Phật đưa ra trong hội Linh Sơn, thế nào là ca diếp mỉm cười, hoặc câu Phật nói 49 năm ta không nói lời nào, nào là ý nghĩa của câu Như Hà Thị Tổ Sư Tây Lai Ý, hay cái gì mới là ngã của Phật, thế nào là tiếng vỗ của bàn tay, Phật tánh là gì, thế nào là lời nói không đến được, có ngựa lại bưng ly nước hắt đổ xuống đất. Nói chung, chuyện này trước sau chỉ có thế, 30 năm trước vẫn thế, hôm nay cũng vẫn thế, xưa như trái đất. Đáp: Như vậy những người tham dự có đưa ra kết luận gì về ý nghĩa mà những người kia đã nêu? Hỏi: Tất nhiên là không. Như chuyện thường ngày ở huyện, mọi người đều cho rằng người uống nước nóng lạnh tự biết, cái thâm u của tối thượng thừa lời nói không đến được. Đáp: Nếu bảo rằng như người uống nước nóng lạnh tự biết thì gặp nhau để làm gì? Nếu bảo rằng cái thâm u của tối thượng thừa lời nói không đến được thì tại sao phải bàn luận cho tốn thì giờ? Hỏi: Trước đây tôi cũng có hỏi như thế một vài lần, nhưng họ lấy cái lặng thinh của Duy Ma Cật hoặc nụ cười của ca diếp để mà giải thích. Đáp: Ha ha, ha ha, Duy Ma Cật đâu có lặng thinh. Người đời thấy Duy Ma Cật lặng thinh, tưởng rằng Duy Ma Cật không nói. Duy Ma Cật dùng cái lặng thinh, ca diếp nở nụ cười để thay lời nói. Lặng thinh và nụ cười đó chính là lời nói. Ha ha, ha ha, lầm tuốt lúa. Duy Ma Cật lặng thinh, mà sau cái lặng thinh ấy, văn thù xưng đáng, còn đại chúng thì hiểu ra thế nào mới là bất nhị. Ca diếp mỉm cười, tuy không nói bằng lời, nhưng Thế Tôn biết rằng vị này đã thấy được điều cần thấy trong Phật đạo, và đại chúng cũng biết rằng cái ca diếp thấy biết, hiện nay ta chưa thấy biết. Trong đạo pháp cũng như ngoài đời, đâu nhất thiết mở miệng mới gọi là nói. Có khi trong sự im lặng lại chứa cả vạn lời. Trên đời người ta có rất nhiều cách biểu đạt ý nghĩ của mình. Có thể là lặng thinh, có thể là gật đầu, có thể là chắp tay, có thể là mỉm cười. Những hành động này thể hiện họ đang nói đấy chứ. Vả chăng những hành động như vậy là biểu hiện dành cho người đã hiểu vấn đề, đã thấu suốt ý nghĩa, đã thông được điều cần thông. Chứ chẳng phải chưa thông mà mỉm cười, chưa thấu suốt mà im lặng, chưa hiểu mà gật đầu. Im lặng trong trường hợp này không đồng nghĩa với chạy trốn một thực tế. Tôi hỏi ông: trước đây ông đã từng đưa ra những đề tài như vậy để thảo luận với mọi người hay không? Hỏi thưa huynh trưởng, rất nhiều, nhiều đến không thể nhớ nổi. Đáp: và ông có từng kết luận như những bằng hữu của ông đã kết luận hay không? Hỏi: tôi cũng thường làm như thế, trăm lần như một. Hỏi thôn qua, bèn lấy câu ai uống tự biết, ai ăn lấy no, để khỏa lấp chỗ bí của mình. Đáp: thế nói được câu đó, ông có hất mặt lên trời, dương dương tự đắc hay không? Hỏi: sao huynh trưởng biết? Nói được câu đó thiệt nó đã trong mình. Ớt giáp gì không biết, chứ hất mặt lên trời, dương dương tự đắc, ra bề thông tuệ là chuyện thường ngày ở huyện của tụi tôi. Đáp: nghe ông kể chuyện này, tôi lại liên tưởng đến mấy tay Việt Kiều dởm, Việt Kiều giả, sợ người ta không biết mình là Việt Kiều, cứ y như rằng nói dăm ba câu thế nào cũng sổ vài chữ tiếng Mỹ, mà có khi lại nói trật lất mới ghê chứ. Y như rằng nói chuyện chừng 5 phút là móc chiếc điện thoại đời mới ra giả bộ nghe, vừa khoe điện thoại vừa làm bộ mình là nhân vật quan trọng, nhiều người gọi tới hỏi han. Ha ha ha ha, chiều này chỉ có gạt được quý bà. Quý bà của ta thấy thế là hiếp con mắt, ngay tức thì quên cả trời trăng. Hỏi: ủa, phải nói là trố con mắt chứ? Đáp: ông lại sai nữa rồi. Hiếp con mắt là mấy bà, còn trố con mắt hay há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc là những hành động thuộc về mấy cha. Sở dĩ mấy cha trố con mắt hay há hốc mồm là họ tỏ thái độ kinh ngạc khi bắt gặp điều tưởng chừng chỉ có trong mơ. Không ngạc nhiên sao được khi biết mình đang hân hạnh ngồi đối diện với người ngoài hành tinh. Ông nhớ cho rõ, lúc nào những sự việc tương tự xảy ra, người tinh mắt nếu để ý nhất định sẽ thấy. Chừng 1-2 phút sau, mấy thằng chả sau giây phút kinh ngạc là lúc mấy chả kiểu từ bỏ đi biền biệt, không bén mảng trở lại. Ông có biết vì sao mấy chả bỏ đi biệt hay không? Hỏi: tôi không để ý nên không biết, cứ tưởng họ có công chuyện. Đáp: sai bét. Sai bét. Không phải mấy chả đi công chuyện, mà mấy chả đi vòng vòng gần đó tìm chiếc đĩa bay. Có người ngoài hành tinh, thế nào trong vùng cũng có đĩa bay. Ông từng nghe nói UFO hay không? Hỏi: có nghe nói trên báo chí, nhưng nó là chuyện của các nhà khoa học, chỉ can dự gì mấy cha của tôi. Đáp: ông biết một mà không biết hai. Các nhà khoa học vì tò mò chuyện người ngoài hành tinh viếng thăm địa cầu nên muốn xác thực lời đồn đại này. Đây là công việc thuộc chuyên môn của họ. Còn mấy cha ta đi kiếm UFO với mục đích khác. Ông có nghe hiện nay người ta đang xẻ thịt ở Sài Gòn chiếc Boeing 707 được Mỹ sản xuất hồi thập niên 50 của thế kỷ trước hay không? Chiếc Boeing mà xẻ thịt thì tiền bán phế liệu chất đống chất khối đếm không xuể, vì trong đó chứa nhiều hộp kim quý có giá trị ngân lượng rất lớn. Đồ của trái đất cũ rách mà bán phế liệu còn nhiều tiền như thế. Ông thử nghĩ xem, nếu kiếm được một chiếc đĩa bay còn mới cáo cạnh của người ngoài hành tinh đem bán ve chai mũ bể thì phát tài đến chừng nào. Mấy chả xin cứu đổ thừa mắc công chuyện ra về là giả bộ, chứ thực chất là mấy chả loanh quanh kiếm đĩa bay đó. Cái này nghe xong đừng có dại mà đồn ra ngoài. Thiên hạ biết được giá trị của chiếc đĩa bay, người người nhà nhà đổ xô đi kiếm. Ông với tôi sẽ không có phần đâu, lại mắc tội giúp người ta đào bới lung tung làm hủy hoại môi trường. Hỏi: huynh trưởng thiệt là hài hước. Hài hước mà thâm thúy. Đáp: tôi hỏi thiệt ông một câu, nếu ông trả lời thật lòng, mai mốt tôi sẽ kể cho ông nghe vô số bí mật phát tài mà trên đời này dám chắc ông chưa từng nghe qua và không có người thứ hai biết được ngoài tôi. Ông chịu giao kèo này thì tôi sẽ hỏi. Hỏi: xin huynh trưởng cứ hỏi, điều gì biết chắc tôi sẽ thật lòng trả lời. Đáp: thế thì tôi tin ông, đã là quân tử thì nhất ngôn ký xuất, tứ mã đan truy. Một lời nói ra nặng tựa chính đỉnh, 4 năm con ngựa mà chạy dột nhảy vô tranh giành chính cái đỉnh đó, nhất định sẽ làm lễ truy điệu từng con, không con nào sống sót. Câu hỏi thế này, khi bị hỏi thốn, cái miệng trơn như thoa mỡ của ông trả lời rằng, như kẻ uống nước nóng lạnh tự biết. Hay đổ ly trà xuống đất, thay cho câu trả lời, hoặc dùng những câu trả lời tương tự vẫn thường thấy trong đám bạn hữu của ông. Xin hỏi thật, trong lòng ông lúc đó có thấu suốt những điều mình đã nói hay chưa? Hỏi, thưa huynh trưởng, thu thật, nói ra mắc cỡ. Cho đến bây giờ tôi còn không hiểu những điều mình nói, huống gì hồi đó. Nhưng phàm ở đời, cái gì mình không biết, nói riết thành quen, quen rồi tưởng mình thông tuệ. Vì thế cái câu trơn như miệng thoa mở thiệt là chí lý. Đáp, ha ha, ha ha, ông xứng đáng làm huynh đệ của tôi, dám nói thật điều mình không biết. Người như thế này mới xứng danh là đại căn. Xin mời uống ly trà nóng. Hỏi, xin huynh trưởng cho tôi tiếp tục câu chuyện hôm qua. Sau khi nghe bằng hữu đàm đạo, sau khi nghe những lời trách móc rằng tôi bị tà đạo xúi dục, cả đêm chiêm nghiệm suy xét những lời nói ấy, lấy công sức đã bỏ ra của mình sau 30 năm đối chiếu. Thà ngồi 30 năm chỉ toàn chạy theo những câu nói hư ảo, 30 năm cho rằng mình là hạng đại căn, thế mà cái tâm ngày đó với cái tâm bây giờ không hề thay đổi, cũng đầy đủ nhân ngã, cũng đầy đủ tham sân. Sau 30 năm, trí não nếu có được chăng chỉ thuộc thêm những câu nói mà người xưa đã nói, chứ ý vị của nó như mũi đeo trâu sắt, chẳng hưởng được điều gì. Tâm như vậy, trí như vậy, có phải là đại căn hay không? Cứ mỗi ngày gặp nhau, cũng các câu đó, cũng đề tài đó, cũng chỉ nói để chứng tỏ mình biết hơn người, mà trong lòng biết chắc ngu mê chưa dứt. Miệng thì nói chuyện tối thượng thừa, mà về nhà ngồi xếp bằng phì phò thở vô thở ra, nghiền ngẫm những câu vô nghĩa để rồi không có lối ra. Miệng thì nói toàn tối thượng thừa, mà so đo với nhau từng chút một, anh công phu nhiều, tôi công phu ít. Giống như người chủ xét nét sức lao động của người làm công, miệng nói tối thượng thừa mà hơn thua nhau từng lời nói, từng chỗ ngồi, từng thời khóa. Tôi lại nghiền ngẫm thế nào mới là chánh tà trong đạo pháp đây. Không lẽ 30 năm bàn luận những câu nói vô bổ đối với mình mới là chánh, mà còn ai chỉ ra cái sai, cái hư vọng của bản thân thì kẻ đó là tà. Không lẽ người thuận theo cái sai của mình mới là người chánh, còn ai dạy ta biết rõ phải quấy của việc mình làm là tà? Đạo lý chân chính nào đi chấp nhận điều này? Trời ơi, sau 30 năm đàm đạo cũng chẳng thấy đạo ở đâu, chỉ một ngày gặp huynh trưởng mà ánh sáng lóe lên. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nhưng ta không có cây đuốc thì lấy gì để thắp lên đây? Có đốt đuốc, không có cây đuốc, hoa mắt tưởng nhầm cục xương khô là đuốc. Thưa huynh trưởng, nếu huynh trưởng cho phép, ngày mai, ngày mốt, tôi sẽ dẫn những bạn hữu chung đường ngày trước đến gặp huynh trưởng, để họ nhìn ra cái gì mới là sự thật. Đáp, thôi, chuyện quá khứ đừng để trong lòng. Phật dạy quá khứ tâm bất khả đắc, đừng hối quá nữa. Người mang nặng hối quá sẽ không lợi cho đạo giác ngộ. Còn chuyện gặp bạn hữu của ông, tôi không từ chối nhưng cũng chưa nhận lời. Thật ra tôi không có tham vọng nói hết với mọi người những điều như đã nói với ông. Tôi cũng biết rằng người xem hoa thì nhiều, người trồng hoa chẳng có mấy ai, người bảo vệ cái sai của mình trên đời không thiếu, người chấp nhận chân lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phật có dạy, chỉ có ngà voi già, trời gầm mới nổi vân. Trên đời này ngà voi già không dễ kiếm, chứ sừng trâu sừng bò thì rất nhiều. Sừng trâu sừng bò cho dù trời gầm đến hết hơi thì nó cũng trơ trơ. Nếu đủ duyên, không mời họ cũng đến. Còn vô duyên, cho dù mời thỉnh cũng chỉ là kẻ tò mò, cưỡi ngựa xem hoa, chẳng ích lợi gì. Nếu còn nghĩ đến bằng hữu của mình, ông hãy tinh tấn tu hành, thì bản thân có được thành tựu nhất định, thì lo gì những người ấy. Đã là duyên phận huynh đệ với nhau thì ngàn đời không mất. Hãy tự độ cho mình trước, ý nguyện độ tha tạm thời gác lại, ngày sau sẽ tính. Đời còn dài, chưa ra khỏi ba cõi, chạy đâu cũng không mất. Và giai đoạn cơ bản nhận thức bát chánh đạo trong tu tập. Hỏi: đồng Phật đạo lấy gì phân định chánh tà? Đáp: căn cứ vào 8 điều của Phật đạo để phân định chánh tà. 8 điều này Phật đạo gọi là bát chánh đạo. Hỏi: thế nào mới là bát chánh? Bát chánh có mấy giai đoạn? Đáp: bát chánh có nhiều giai đoạn, nhưng có 3 giai đoạn cơ bản. Người tu tập trong Phật đạo phải tuần tự thâm nhập từng giai đoạn một. Giai đoạn 1, bát chánh giúp người giác ngộ, dứt tập đế, đại loại như sau: thấy biết nào giúp ta giác ngộ, chấm dứt vĩnh viễn kiết sử, gọi là chánh kiến. Nghĩ suy nào giúp ta giác ngộ, thấy rõ nguồn gốc phát sinh tham sân, gọi là chánh tư duy. Lời pháp nào khiến ta giác ngộ không còn ngu si, ta khỏi mọi thâm đắm pháp thế gian, gọi là chánh ngữ. An lạc nào từ những giác ngộ nói trên khiến kiết sử hoàn toàn tịch diệt, gọi là chánh định. Giai đoạn 2, bát chánh giúp người giải thoát, thấy được bản tâm, chứng diệt đế. Bát chánh thuộc giai đoạn này như sau: thấy biết nào giúp ta không còn trôi nổi trong ba cõi, thấy biết nào giúp ta không bị cột trói bởi ngũ ấm, thấy biết nào giúp ta nhận ra rằng năm uẩn bản chất nó là không, thấy biết nào giúp ta giác ngộ thân tâm này bản lai tự tịnh, gọi là chánh kiến. Nghĩ suy nào giúp ta thấu đáo chánh kiến, vĩnh viễn giải thoát khỏi mọi cột buộc, chấm dứt hết thảy khổ đau, gọi là chánh tư duy. Lời nói nào giúp ta thực hiện được những điều trên, gọi là chánh ngữ. Bất động thanh tịnh nào do giải thoát, do giác ngộ bản lai tự tịnh mà có, gọi là chánh định. Giai đoạn 3, bát chánh giúp người có được trí tuệ. Trí tuệ này biết rõ mọi con đường đưa chúng sanh đến khổ đau, gọi là biết khổ tục đế. Nhận ra thế nào là trở ngại của bậc thánh, gọi là biết khổ thánh đế. Thấu hiểu thế nào mới là chân lý tối thượng, và cũng biết rằng trong đạo Bồ Tát có những vị chưa hoàn toàn biết được chân lý tối thượng này, để có thể tiến về đạo quả vô thượng, gọi là biết khổ chân đế. Trí tuệ này có năng lực giúp các thừa trong Phật đạo vượt qua mọi khó khăn, thể nhập nhất thừa. Đại khái bát chánh ở giai đoạn này như sau: người thấy được thiệt tướng của vạn pháp, gọi là có chánh kiến. Người biết ba thừa đồng như huyễn mộng không thật, gọi là chánh tư duy. Người có thể tuyên thuyết giúp người lần lượt thành tựu tứ đế, vượt qua từng phẩm một của 37 đạo phẩm tùy theo địa vị của họ, để có thể thành tựu ba giai đoạn bát chánh nói trên, gọi là chánh ngữ. Đời sống và trí tuệ không hai, gọi là chánh định. Nói tóm lại có 8 điều như thế để phân định thế nào là chánh, thế nào là tà trong Phật đạo. Ở đây chỉ lược nói một số điều chân chánh cơ bản từ những điều cơ bản đã nói. Người tu hành có thể suy biết những thứ chánh còn lại. Thiết nghĩ không cần phải giải thích cụ thể. Hỏi: người tu hành trong Phật đạo có nhất thiết phải tuần tự vượt qua các giai đoạn đã nêu ở trên hay không? Hoặc có cách gì đó rút giai đoạn? Đáp: hầu như tất cả người tu hành trong Phật đạo đều phải tuần tự vượt qua các giai đoạn kể trên. Trong mỗi giai đoạn có đúng có tiệm, tức là có nhanh có chậm. Nhanh hay chậm trong mỗi giai đoạn tùy thuộc khả năng lãnh hội và cơ trí của từng người. Còn trên đời, có người nào đó một lúc vượt qua ba giai đoạn thấu suốt hết mọi thứ, bỗng dưng có thể giảng nói tuyên thuyết như một đức Phật, thì thật tình tôi chưa thấy người như vậy. Vì thế trong Phật đạo mới chia ra ngũ thời thuyết pháp. Ngũ thời thuyết pháp chính là giáo trình nâng người tu hành từ thấp lên cao. Hỏi: sách sử chép lại lục tổ Huệ Năng có thể đốt giai đoạn, sao bảo rằng không thấy? Đáp: nếu Huệ Năng có thể đốt mọi giai đoạn, chỉ một tích tắc là hiểu ra mọi thứ, thì đâu có phải mất công 6 tháng giả gạo, đâu phải mất công nửa đêm lên thất tổ để nghe giảng kinh một lần nữa, đâu cần trên thuyền ngũ tổ phải dặn dò, đâu cần được nghe nói câu không biết thì thôi, biết làm thầy trời người. Làm thầy trời người đâu có nghĩa làm thầy của hết thảy các địa vị trong Phật đạo. Những lời ẩn mật như thế đâu có dễ biết hết nghĩa lý của nó. Người thời chỉ thấy một hiện tượng Huệ Năng mà không thấy cái sâu xa vi diệu của đạo pháp được gửi gắm giữa hai thầy trò của họ. Hỏi: nếu bảo rằng chỉ nhân nơi ngôn thuyết để giúp người thành tựu đạo pháp, tại sao kinh lại còn nói đến những thứ thiền định? Đáp: các thứ thiền định của Phật đạo đều do giác ngộ mà được. Giác ngộ tục đế cho ra thế gian thiền, giác ngộ thánh đế cho ra xuất thế gian thiền, giác ngộ tột cao cho ra xuất thế gian tối thượng thừa thiền. Hỏi: xin sơ lược giảng nói như thế nào nhân giác ngộ sâu cạn mà có ba thứ lớp thiền đã nêu ở trên? Đáp: ba loại thiền như sau. Đầu tiên, người này nghe nói đến nguồn gốc phát sinh kiết sử. Nghe nói như vậy, người ấy bèn tìm nơi vắng vẻ chiêm nghiệm để thấy cho được nguồn gốc này. Thuật ngữ của Phật đạo gọi chiêm nghiệm này là tứ hay quán. Giác ngộ nguồn gốc rồi, vị này đưa tâm ý vào chỗ không có kiết sử. Đưa tâm ý vào chỗ không kiết sử gọi là tầm hay giác. Giác như thế đến khi mọi nguyên nhân làm phát sinh kiết sử hoàn toàn tịch diệt. Trong quá trình từ tư duy nguyên nhân đến tịch diệt kiết sử, những thiền chi xuất hiện rồi bảo hòa cho đến mức hẳn, chỉ còn một nguồn tâm an ổn do tịch diệt kiết sử mà có. An ổn này gọi là định. Được định này rồi, vị ấy biết rằng bản thân đã dứt tập, cũng biết rằng tập này lấy giác hiểu biết làm đế chỗ nương cậy. Thiền và định này thuộc thế gian thiền, gọi là thế gian thiền vì nó chỉ có giá trị không hiện khởi kiết sử, chưa vừa giải thoát ra khỏi ba cõi. Sau khi có được nguồn tâm an ổn, vị này tạm coi như đã dọn dẹp xong cành nhánh vô minh, nhuận chi vô minh. Vị này được đạo sư chỉ cho thấy thân tâm này bản lai tự tịnh, ngũ ấm chỉ do mê mà có, ngũ uẩn chỉ do lầm mà sanh. Bản chất của năm món sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ có tên gọi mà không thực thể. Do mê nên bị ngũ ấm trói buộc, do lầm cho nên bị ngũ uẩn làm cho phiền não. Dứt mê năm món, thân tâm đồng hư không. Vị này nghe nói thế tìm chỗ thanh vắng, trả thân tâm về đúng bản lai, vượt qua cái đạo trước đây do nghĩ suy giác mà được A-na-hàm. Vị này bắt gặp thiệt tế của thân tâm. Trong quá trình này, thân tâm cũng lần lượt trải qua các thiền chi như lần trước, cho đến khi vị ấy bắt gặp ngộ được bản lai thân này thanh tịnh, tâm này bất động, ý này tự giải thoát. Ngộ như vậy rồi, vị này tự biết rằng hết thảy do mê tâm mê pháp mà sinh. Xưa chưa từng có tâm thì nay cũng chưa từng có pháp. Biết như vậy, vị này chứng hai vô ngã, trong không sinh tâm, ngoài không sinh pháp, đoạn căn bản vô minh, cái gốc của vô minh. Như như bất động trước mọi hoàn cảnh gọi là định. Trong định này, vị ấy như thật biết rằng ba cõi duy tâm. Và vị này cũng biết rằng nhiệt đế này do ngộ thiệt tế mà được. Vì thế ngộ là đế của nhiệt. Chữ đế bây giờ có nghĩa là chân lý, tức là do ngộ ra chân lý mà có cứu cánh, còn gọi là chân đế. từ đây không còn chung cùng thế gian pháp, giác ngộ và kết quả đạt được này gọi là xuất thế gian thiền. Sau khi chứng dịch đế rồi, phát thệ nguyện cầu đạo Bồ Đề, vị này được đạo sư giảng nói về ý nghĩa tất cánh. Vậy các môn giải thoát của chư Phật truyền trao trí đạo cùng tất cánh môn. Thành tựu đạo đế, vị này biết rằng đạo này do trí mà được, nên trí này là đế của đạo. Chữ đế bây giờ có nghĩa là tất cánh. Vì là tất cánh nên gọi là xuất thế gian tối thượng thừa thiền định. Vì sao có tên gọi là xuất thế gian tối thượng thừa thiền định? Vì định này là Na Già Đại Định, là Thủ Lăng Nghiêm Vô Tướng Định, là Maha Bát Nhã Định, là Nhất Thiết Trí Định, là Nhất Thiết Tất Cánh Định, là Kim Cương Bất Hoại Định, là Vô Kiến Đảnh Định, là Hư Không Vô Vi Định, là Hoa Nghiêm Tối Tràng Định, là Bất Đoạn Mạng Mạch Định, là mẹ sản sanh ra thế gian thiền định và xuất thế gian thiền định. Cho nên dù nói cả một kiếp cũng không thể kể hết tên và công dụng của định này. Tóm lại, trên đây chỉ là những nét khái quát về các loại thiền định trong Phật đạo. Không giác ngộ mà có được thiền định thì thiền định này đồng với ngoại đạo. Vì sao đồng với thiền định của ngoại đạo? Vì thiền định nào không đưa người đến giác ngộ, giải thoát và trí tuệ đều gọi là ngoại đạo thiền định. Cho nên xưa nay người ta gọi Phật đạo là đạo giác ngộ, đạo giải thoát, đạo trí tuệ là vậy. Cũng vì điều này mà kinh có đề cập đến ngoại đạo chủng tánh. Ngoại đạo chủng tánh là người tu trong Phật đạo mà hiểu biết, tu tập, y cứ, thành tựu không khác gì một ngoại đạo.